Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, phía sau con đường. Đồ Lầm Bạch Long điểm tụ tập cách đó không xa mở một cái sông băng trong sơn cốc. Cuộn tại trên mặt đất, Austin từ từ mở mắt, một vòng thanh huyền chi quang, đột nhiên tựa như tia chớp tại giữa hai con ngươi hiện lên. Mơ hồ ở giữa phảng phất để người trong thoáng chốc cảm giác được phảng phất thấy được một cái thế. Giới đang hô hấp ở giữa nghiền nát sinh diệt, sắc bén, rét lạnh, phảng phất hư không cũng bị cái kia cỗ khí cơ xé rách đông kết. Hấp thu pháp tắc nguồn gốc tiến hóa sao, ngược lại là không nghĩ tới sẽ có năng lực như vậy. Cẩn thận cảm nhận được kiếm giới sinh ra, biến hóa. Austin ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. 3 ngày trước, tại trận kia băng xương cự nhân tập kích chiến đấu bên trong, Austin cuối cùng hiển lộ chân thân, hoàn toàn bộc phát ra tự thân lực lượng, hóa sinh vô thượng kiếm giới, bao phủ tứ cực hoàn vũ, đem trên trận tất cả băng xương cự nhân đều là triệt để chém giết. 10 cái trở lên truyền kỳ băng xương cự nhân, xác thực rất mạnh. Nhưng là, Austin rõ ràng càng thêm cường đại, tiêu hóa hai thế giới hệ thống sức mạnh, không ngừng xâm nhập khai phát tự thân lực lượng. Austin đã không phải là phổ thông truyền kỳ đẳng cấp có thể cân nhắc cường đại chiến lực. Tại cái này đô lần sông băng cao nguyên lên còn sót lại số ít bạch long trước mặt, Austin lấy vô thượng sức mạnh to lớn, triệt để đem băng xương cự nhân trấn áp. Điều này cũng làm cho hắn tại đô lần Bạch Long ở giữa trong suy nghĩ địa vị nháy mắt tăng lên tới cấp cao nhất trình độ, kính như thần minh. Nếu không phải Caceres vừa lúc mời Austin tới đây làm khách, chỉ sợ bọn họ tại băng xương cự nhân cái này một đợt tập kích bên trong liền muốn triệt để tiêu vong. Đô lần Bạch Long một mạch từ đó cũng biến mất tại trên thế giới. Mỗi một đầu may mắn trốn được một mạng đô lần Bạch Long, trong lòng đều là tràn đầy cảm kích. Rõ ràng nhất chứng cứ, ngày xưa cao ngạo long tộc nhóm đối đãi cùng Austin cùng nhau đến đây, Sarah công chúa cùng tổ rồng thú nhân cũng là tràn đầy khách khí. Đối với đô lần Bạch Long nhóm thái độ thay đổi, Austin cũng không làm sao rõ ràng. Bởi vì tại chém giết mấy cái kia băng xương cự nhân sau, Austin lấy kiếm giới làm cơ sở, thôn phệ 10 mấy đầu trở lên băng xương pháp tắc nguồn gốc. Những này băng xương pháp tắc nguồn gốc đang bị kiếm giới chậm chạp hấp thu. Cái kia hư ảo đan sen kiếm giới phảng phất cũng sinh ra một loại như có như không ba động mơ hồ trong đó, để Austin cảm giác được nếu là có thể thôn phệ những này băng xương pháp tắc, sẽ đối kiếm giới có hướng về một cái nào đó phương hướng tăng cường tác dụng. Thế là Austin quyết định trợ giúp kiếm giới luyện hóa trong đó 10 mấy đầu băng xương pháp tắc nguồn gốc. 10 đầu trở lên hoàn chỉnh băng xương pháp tắc nguồn gốc, lại thêm những cái kia nửa truyền kỳ 1 thành 2 thành băng xương pháp tắc nguồn gốc, khổng lồ như thế số lượng. Nếu là đi qua dự trữ xử lý, vận chuyển hồi tổ rồng bộ lạc đem dung nhập dưới trướng tổ rồng thú nhân huyết mạch bên trong. Như vậy Austin đủ để tại tổ rồng trong thú nhân chế tạo ngoài 10 vị truyền kỳ tổ rồng thú nhân. Nhưng mà, khổng lồ như thế tài nguyên, lại là trực tiếp bị Austin ném vào kiếm giới bên trong. Đi cược một cái không biết khả năng, cũng không phải là lãng phí. Tại lúc đầu thời điểm, tổ rồng bộ lạc phát triển nhiều dựa vào Austin trợ lực. Tại sơ kỳ thời điểm, tổ rồng thú nhân thực lực quá yếu, chỉ có như vậy 10 mấy thú nhân. Austin không thể không mọi chuyện tự thân đi làm, liền bắt cá loại vật này đều muốn tự mình dẫn đội tiến về. Về sau công phạt phụ cận dã ngoại thú nhân bộ lạc, cũng là thường xuyên tự mình xuất động. Đề phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhỏ yếu thời kỳ, vì phát triển sinh tồn Austin cho trình độ lớn nhất bảo hộ cái này không gì đáng trách. Nhưng là, Austin cũng sẽ không một mực là bọn hắn bảo mẫu. Austin vẫn luôn tại ủy quyền, bồi dưỡng lấy tổ rồng bộ lạc bản thân phát triển năng lực. Hiện tại đồng dạng là như thế. Tổ rồng thú nhân không có khả năng vĩnh viễn dựa vào Austin tăng lên. Bọn hắn nhất định phải có bản thân đột phá năng lực. Các loại tu luyện tri thức, tu luyện ma lực tài nguyên, tăng lên tu luyện kỹ xảo. Austin đã là cung cấp cho bọn hắn. Sau đó phải dựa vào bọn họ mình tăng lên. Cứ việc Austin vì có thể thu hoạch được một nhóm cường đại thuộc hạ trong lòng đã là bắt đầu mưu đồ. Cái nào đó truyền kỳ binh đoàn kế hoạch, dựa vào cướp đoạt truyền kỳ pháp tắc nguồn gốc, số lượng lớn chế tạo một nhóm cao chiến lược binh đoàn. Nhưng cái này cũng bất quá là trong thời gian ngắn tăng thực lực lên ngộ biến tùng quyền. Tổ rồng bộ lạc muốn trong tương lai chân chính quật khởi, chỉ có thể dựa vào mình thực lực cùng ý chí đột phá, mà không phải ỷ lại Austin cung cấp pháp tắc nguồn gốc. Lại thêm, đối với Austin mà nói, bản thân liền đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc nguồn gốc, đã không có bao lớn tác dụng. Bởi vậy, Austin không có suy nghĩ nhiều thi, liền đem cái này cộng lại có thể so với mười mấy đầu hoàn chỉnh băng xương pháp tắc nguồn gốc tất. Cả đều đầu nhập vào kiếm giới luyện hóa bên trong. 3 ngày thời gian, tại Austin trợ giúp phía dưới, kiếm giới rốt cục hoàn toàn luyện hóa những này băng xương pháp tắc nguồn gốc, dung nhập vào tự thân hệ thống sức mạnh bên trong, lấy tứ đại nguyên tố cơ bản làm cơ sở gian khung, chế tạo nên kiếm giới, cơ hồ như là một không gian riêng biệt thế giới. Thôn phệ cái này vô cùng to lớn băng xương pháp tắc nguồn gốc sau, đi qua luyện hóa kết quả chất biến phát sinh không biết tên biến hóa, sinh ra một loại vô cùng cường đại hàn băng năng lực. Cái này khiến Austin cảm giác được, cái này hàn băng năng lực, thậm chí tại hoàn chỉnh băng xương pháp tắc uy lực phía trên, cực hạn rét lạnh. Cứ như vậy, chỉ cần khai phát ra cái kia chiêu thức, như vậy liền xem như đối kháng nắm giữ thời không pháp tắc băng xương cự nhân thượng cổ vương, ta cũng có đầy đủ lực lượng. Cảm nhận được kiếm giới bên trong, bởi vì thôn phệ khổng lồ pháp tắc nguồn gốc mà ra đời cái kia cỗ liền Austin huyết nhục tinh thần đều muốn đông cứng cực hàn chi lực. Austin lúc này nghĩ đến đời trước cái nào đó manga bên trong, hàn băng lực lượng đạt tới cực hạn sau tạo ra một loại lực lượng. Cái kia lực lượng chiêu thức cũng làm cho Austin đối tương lai hành động có không ít lực lượng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là sinh ra ý tưởng khác. 10 đầu trở lên băng xương pháp tắc nguồn gốc, ra đời càng thêm cực hạn cực hàn chi lực. Chẳng lẽ lại truyền kỳ sau con đường chính là không ngừng mà đối pháp tắc nguồn gốc tiến hành áp xúc tinh túy? Austin có chút ý động, nhưng cũng tiếc, có ý tưởng nhưng cũng không biết ý nghĩ này có chính xác không. Được rồi, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, đi trước gặp một lần băng xương cự nhân vị kia thượng cổ vương. Nếu như có thể chém giết đối phương tốt nhất, không thể liền phải đối Island vương quốc kế hoạch thay đổi một chút. Suy tư một lát, Austin trong lòng đã là có đại khái đáp án. Còn có rất nhiều thổ chi pháp tắc nguồn gốc thu hoạch, xem ra phải đưa vào danh sách quan trọng. Tại cái này ma huyễn thế giới, tạo thành thế giới ngũ đại cơ sở nguyên tố là thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, cũng là toàn bộ thế giới nền tảng. Nhưng mà, thổ chi pháp tắc nguồn gốc thực tế là quá khó lĩnh ngộ. Austin những năm gần đây phân tâm phương diện khác nghiên cứu, đối với thổ chi pháp tắc bản nguyên lực lượng lĩnh ngộ cũng không có bao nhiêu tiến triển. Ngoại giới bên trong cũng một mực không có gặp phải cái gì cảm ngộ thổ chi pháp tắc nguồn gốc truyền kỳ. Cho nên, Austin đối với thế giới này ngũ đại cơ sở nguyên tố pháp tắc trưởng khống một mực là thiếu một góc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,